Chương 1652, đột phá, võ quân cảnh cửu trọng. Mà lại, thông thiên hầu miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nói nói, các ngươi đừng quên, G.A.U. Thành Tĩnh KK là ai? G.A.U. Thành Tĩnh, thập đại anh kiệt một trong, mà G.A.U. Thành Tĩnh KK, thế nhưng là sáu đại phong quân một trong, đây chính là đồ lòng 37 trong nước đứng đầu nhất xa ưu tên cao thủ trẻ tuổi, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí có thể so với đế vương. Vượt xa chúng ta G.A.U. Thành Tĩnh có thể thuận lợi giết Trần Phong, cái kia đương nhiên tốt, còn nếu là vạn nhất chết. Tại Trần Phong trong tay, hạ hạ hắn lãng tiếng cười dài, trong tươi cười tràn đầy tính kế cùng vẻ đắc ý, bên cạnh Hắc Thủy Hầu lớn tiếng vỗ tay gọi tốt nói ra, tốt, thông thiên hầu, vẫn là ngài nghĩ đến rõ ràng minh bạch, tư duy chu toàn. Trần Phong nếu là giết G.A.U. Thành Tĩnh, kia liền càng là một con đường chết, G.A.U. Thành Tĩnh ca ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệu kế thật sự là diệu kế, hai người khác cũng đều là vui mừng cười to. Hiện tại, duy nhất tính kế đúng vậy phải làm thế nào mời được đến G.A.U. Thành Tĩnh. Trấn Tây Hầu chậm âm thanh nói ra, muốn mời được hắn, chỉ sợ đại giới là rất lớn, nhưng là dù sao cũng so bốn người chúng ta gia tộc đều diệt vong mạnh hơn á, cho dù là đem tất cả tài vật đều lấy ra, chỉ cần bảo lưu lại gia tộc, như vậy những tài vật này chung quy có thể lại kiếm. Không sai, mấy người khác QNZ đều không phải là ánh mắt thiện cận chi bối phận, nhao nhao điểm đầu. Thông Thiên Hầu lẫm nhiên nói ra, ta đã quyết định xuất ra ta tám thành gia sản, hết thể 100 triệu khối nguyên thạch, cộng thêm 3.000 kiện thiên linh địa bảo, cùng 1.000 tiền tên huyết mạch xuất sắc xinh đẹp nữ tử, làm lễ vật đưa cho G.A.U. Thành Tĩnh. Ba người khác nghe xong, trong lòng run lên, cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Bọn hắn cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Lấy ra một phần không thua gì thông thiên hầu phủ lễ đan chư vị, chúng ta lần này tuy nhiên nỗ lực nặng nề đại giới, nhưng đây là đáng giá. Trần Phong lần này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông thiên hầu cười no y Trấn Tây Hầu tiếp lời nói ra, không sai, ta cảm thấy, thậm chí căn bản đều không cần đến kế hoạch bước thứ hai, G.A.U. Thành Tĩnh đủ để đem Trần Phong giết chết. Thông thiên hầu điểm đầu, ta cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bốn người bọn họ lẫn nhau nhìn, đều là phát ra đắc ý cười to. Phảng phất đã nắm vững thắng lợi, Trần Phong trong lòng bọn họ đã là một người chết một cột máu, như là giống như cầu vồng, vắt ngang trên bầu trời, vượt qua hơn 100 mét, tiến vào Trần Phong song trong lòng bàn tay. Sau đó, bị cửu âm cửu dương thần công khí toàn cấp tốc chuyển hóa làm đồng bột linh khí, lại hóa thành mạnh mẽ võ đạo thần cương, tiến vào Trần Phong vũ đạo thiên hà. Trần Phong võ đạo thiên hà, hà thủy tăng lên không ngừng. Dao động mãnh liệt, lúc đầu bình tĩnh, nhưng càng ngày càng là sôi trào mãnh liệt. Sóng lớn ngập trời, không ngừng đánh ra lấy võ đạo thiên hà cuối hư không. Vang một tiếng vang, vùng hư không kia, một trận chấn động, nhưng là còn không có gì thay đổi. Trần Phong trong lòng một trận kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, bởi vì hắn biết rõ, mình bây giờ cái dạng này, chính là từ võ quân cảnh bắt trọng đỉnh phong hướng võ quân cảnh cửu trọng đột phá. Mà hắn càng rõ ràng hơn chính là, muốn đột phá võ quân cảnh cửu trọng, cực kỳ khó khăn, so trước đó bất kỳ lần nào đột phá đều phải khó khăn hơn nhiều, cho nên, Trần Phong càng là gia tăng lực lượng, cửu âm, cửu dương thần công lấy trước nay chưa có cường độ, điên cuồng rút ra lấy nuốt nu ý bạo viên thể nội chỗ có sức mạnh còn xuất lại. Trần Phong ra tay đến thật nhanh, nuốt nu ý bạo viên lực lượng trong cơ thể căn bản chưa kịp sói mòn bao nhiêu, cũng đã bắt đầu bị hắn chuyển hóa. Từng đợt hào quang màu vàng đất theo máu tươi tràn vào đến Trần Phong trong đan điền. Tiếp theo, cỗ này màu vàng lực lượng cũng bị hóa thành linh khí. Nhưng cái này linh khí lại cùng với những cái khác có chỗ khác biệt, bọn hắn chuyển hóa mà thành võ đạo thần cương, cũng không có trực tiếp tiến vào vũ đạo thiên hà, mà là rót vào đến võ đạo thiên hà hai bên bờ, đem cái này võ đạo thiên hà hai bên bờ ra chỉ càng thêm vững chắc. Thậm chí hai bên bờ còn có điều dốc lên, mà hai bên bờ dốc lên về sau, võ đạo thiên hà bên trong có thể dung nạp võ đạo thần cương liền càng thêm nhiều. Rốt cục, không biết nói qua bao lâu, cũng không biết đạo võ đạo thần cương đánh ra bao nhiêu lần, võ đạo thiên hà cuối hư không, rốt cục xuất hiện từng kia vết nước. Trần Phong trước mặt cái kia bàng lớn giống như núi nuốt nu y bạo viên, đã là trở nên như là sắc ướp, không đến điên phong thời kỳ 1/3 đại tiểu, da thịt khô nước, dán thật chặt tại cốt trên đầu. Cảm giác cái kia huyết nục, tựa hồ cũng phải biến mất. Rốt cục, vang một tiếng vang, trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng tinh huyết, cũng là trực tiếp biến mất. Mà tinh huyết chuyển hóa làm võ đạo thần cương, tiến vào thiên hà về sau, tựa như là đè sập lạc đà sau cùng một con cỏ. Phịch một tiếng, võ đạo thần cương trực tiếp đem võ đạo thiên hà cuối hư không đập nát. Trần Phong trong đại não một tiếng vù vù, cảm giác suy nghĩ của mình giống như là ra bên ngoài bức xạ vài tiếng, vô cùng rõ ràng, cả người tâm tình một trận không tên vui vẻ, võ đạo thần cương hướng về phía trước điên cuồng trào lên lấy, tiến lên lấy. Một khi sau khi đột phá, lại có một loại vô địch chi tư thái, một mực hướng phía trước đột phá. 8.000m, 8.100m, 8.200m thẳng đến sau cùng, chiều dài đạt tới 8.499 gạo, vừa rồi dừng lại. Trần Phong mở to mắt, ngửa thiên đại cười, hiện tại ta, đã là võ quân cảnh cửu trọng, khoảng cách võ quân cảnh cửu trọng trung kỳ, tuy nhiên chỉ có cách xa một bước mà thôi. Trần Phong không nghĩ tới thực lực của mình vờ ơ y ma lại có đột phá, nơi đây tuy nhiên hung hiểm, thu hoạch cũng là cực lớn. Cái này đầu nhị tinh yêu vương cấp bậc nuốt nu y bạo viên, trực tiếp để Trần Phong đột phá vào võ quân cảnh cửu trọng trong này, không biết nói có bao nhiêu yêu vương cấp bậc cường đại tồn tại, săn giết một đầu, liền có thể để ta thực lực tăng nhiều, nhưng là cái này trả ra đại giới không khỏi QNZ qua lớn. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ giọng tự nói nói, về sau vẫn là hành sự cẩn thận, cũng không phải mỗi lần đều có vạn năm ngọc thủy cứu mạng. Có lần này giáo huấn về sau, Trần Phong về sau hành sự càng thêm cẩn thận, hắn đêm nằm ban ngày ra, bởi vì ban đêm mới là những cái kia cường đại tồn tại hoạt động thời gian. Trần Phong lại ở chỗ này đi về phía trước ba thiên, đi tới khoảng chừng mấy ngàn dặm nhiều. Một ngày này, hắn đứng ở một tòa lưng núi phía trên, lưng núi một bên chính là một con sông cốc, sông trong cốc một đầu rộng tạ mì vài trăm mét đại hà, trào lên hướng nam chạy tới. Đại hà tư dưỡng hà cốc hai bên thổ địa, liếc nhìn lại, mấy ngàn dặm đều là ruộng màu mỡ đất màu mỡ. Có chu tờ không đúng, Trần Phong đỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn nhanh chóng vượt qua lưng núi, sau đó trở lại sông trong cốc. Chỗ hắn ở cự ly này nhánh sông ước chừng có xa mười mấy mét, lúc này hắn phát hiện, chỗ hắn ở mảnh này ruộng màu mỡ đất màu mỡ phía trên, đúng là trồng đầy hoa màu. Chiếu nặng cốc tuệ tiêu nhịu xuống, khỏa khỏa sung mãn, hiển nhiên nơi này hoa màu dáng dấp tốt vô cùng. Trần Phong nhìn chăm chú một lát, phát hiện nơi này có người. Mà lại, hắn đem mấy cây mạch tuệ cầm trong tay cẩn thận xoa chỉ chốc lát, sau đó kinh hãi phát hiện một sự thật. Nơi này, vờ ơ y ma không có có nhận đến khí lưu ăn mòn. Trần Phong lại là đi vào bên ngoài mấy chục dặm, nơi này có một loại cây gỗ, hắn khẽ vươn tay hái tiếp theo hạt tương quả, đem nghiền nát, phát hiện trong này QNZ không có chút nào khí lưu tồn tại.